Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 209, chuyện kết hôn tạm thời trì hoãn lại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được thanh âm tàn khốc của Tô Cẩm Lý, Tô Cảnh Lương có hơi nhíu mày, đáy mắt thâm trầm, tâm tình thoáng qua một tia không vui thế nhưng, vẫn là rất nhanh chóng biến mất đi. Đôi con ngươi, như có như không mà liếc nhìn Dương Xuyến Xuyến, sau đó hơi nghiêng đầu, nhìn về một hơi xa xăm. Y yêu nàng, còn nàng, lại gả cho hắn ta. Đau lòng tuyệt vọng thì như thế nào? Đơn phương thành cuồng thì làm sao? Cũng không thể cho nàng một cuộc sống hạnh phúc an lòng. Giây phút này Tô Cảnh Lương y, đáy lòng từ từ dao động, đã vậy, Cẩm Lý, ngươi không để tâm, vậy thì ta để tâm, vậy thì ta sẽ giành lại, và ta sẽ bảo vệ nàng ấy. Tô Sơ Tâm bên cạnh đó nở nụ cười ngọt ngào, nhưng vẫn có phần tránh móc nhìn Tô Cẩm Lý, bước đi lên kéo lấy tay áo của Tô Cảnh Lương. Nhỏ giọng nói, Cảnh Lương, ngươi nhìn Tô Cẩm Lý xem, sao lại đối xử với Vương Phi Tẩu Tẩu như vậy chứ? Bĩu bĩu môi, vẻ ngoài của Tô Sơ Tâm rất mực hồn nhiên, tựa như đóa hoa hướng dương rực rỡ nở rộ trên cao nguyên hoang dã vậy. Vậy nên nụ cười dư xê giữa đó, lại mang một phần hồn nhiên nhu tình trong đó. Lẹ chân tranh tới bên Dương Xuyến Xuyến, kéo lấy tay áo của nàng, lắc qua lắc lại mà nói. Vương Phi Tẩu Tẩu tỷ đáp ứng muội đi mà, đáp ứng muội đi nha. Vừa nói, Tô Sơ Tâm khẽ nhón gót chân tự vào lỗ tai của Dương Xuyến Xuyến, nhỏ giọng thầm thì. Vương Phi Tẩu Tẩu, muội biết thì còn giận muội, ngày hôm đó thay tỷ ở cùng với Tô Cảnh Lương, muội thật sự rất khó chịu. Vậy nên muội mới khóc lóc với Cẩm Lý, muội mới oán hận tỷ. Vương Phi Tẩu Tẩu, bây giờ tỷ cũng đã gả cho Cẩm Lý rồi, đối với muội mà nói, bây giờ tỷ chính là Vương Phi Tẩu Tẩu của muội, cho nên mọi chuyện lúc trước của chúng ta, đừng tính toán nữa, có được không? Cách chương